Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bình luận kêu gọi học tập trì giữ còn khiến các cư dân mạng thảo luận trong phạm vi nhỏ ọc trì giữ cái gì dụ dỗ người à. Một số người đừng cứ nhìn chằm chằm vào tật xấu của người ta mà hãy nhìn vào ưu điểm. Trong phương diện này trì giữ làm được thật sự không tệ. Thật ra khen nhiều là không sai, ai cũng thích nghe khen. Thêm chút lời ngon tiếng ngọt, ông xã làm việc cũng tích cực hơn chút. Đàn ông lười là do được chiều mà ra, vì bạn cái gì cũng làm, hắn liền đương nhiên cái gì cũng không làm. Vị nhà tôi thì sao cũng không gọi dậy được, đúng là người so với người tức chết mất. Tổng giám đốc Dương cầm điện thoại chỉ cho đạo diễn xem. Đạo diễn nhìn một lát, cười nói, cái này đúng là một chủ đề mang tính xã hội, muốn thao tác một chút không? Tổng giám đốc Dương hỏi. Đạo diễn nghĩ nghĩ, trước tiên ghi nhớ đã, đến lúc đó tìm cơ hội hoặc lúc hậu kỳ phỏng vấn hỏi ý kiến khách mời. Được rồi, Tổng Giám đốc Dương tìm Tổng Biên bảo cô ấy ghi nhớ. Giữa sân, đám nhóc tì đã ăn gần xong, người lớn nướng rất nhiều, cũng cuối cùng bắt đầu ngồi xuống thưởng thức mỹ thực. Vì đang ăn, mấy người rất tự nhiên mà nói chuyện đến chủ đề nấu ăn. Mọi người nhất trí cho rằng tay nghề của Cố Văn Triều rất lợi hại. Lâm Thư cảm khái. Không ngờ Cố Tổng bận trăm công ngàn việc, tay nghề thế mà lại tốt đến vậy. Quá khen rồi, trước đây đi học ở nước ngoài đã học. Cố Văn Triều đáp, Lâm Thư nhìn Trì Dữ, nói, vẫn là Trì lão sư có lộc ăn, Trì lão sư ở nhà có nấu cơm không? Trì Dữ cười đáp, em làm cũng bình thường thôi, nên rất ít khi làm, anh ấy cũng rất ít khi để em xuống bếp, thường thì đều là anh ấy làm nhiều. Nói rồi. Cậu còn liếc mắt đưa tình nhìn Cố Văn Triều một cái. Cố Văn Triều, rõ ràng vợ, chồng mình ngay bên cạnh, mọi người vẫn cảm thấy như ăn phải một miếng cẩu lương. Mọi người vừa mới hoàn hồn, Trì Dữ lại lịch sự nói. Các chị dâu tay nghề cũng thật khiến em bội phục, mực nướng của mẹ Khang Khang thật sự là tuyệt nhất, vừa lên bàn đã bị dành hết rồi. Cánh gà nướng mật ong của Lâm Thư lão sư thơm quá, Pipi ăn hai cái. Còn có củ sen của mẹ Đoá Đoá, em bình thường không mấy khi ăn rau củ mà cũng ăn hai xiên. Còn có sò điệp hấp tỏi băm của mẹ Miêu Miêu, trời ơi, em ăn ba bốn con. Trì Dữ khen các nữ khách mời một tràng, các nữ khách mời ở đây ai nấy đều mặt mày hớn hở. Cố Văn Triều nhìn cậu một cái, khóe môi cong cong. Tạ Minh Chiết lắc đầu cảm khái, Trì lão sư, anh cũng quá biết nói rồi, anh làm mấy người chúng tôi phải làm sao bây giờ? Anh về nhà khen chị dâu nhiều vào là được rồi. Trì Dữ cười nói, mẹ Khang Khang liếc xéo Tạ Minh Chiết một cái. Hai cha con họ mà ít chọc tôi tức giận thì tôi đã tạ ơn trời rồi. Mọi người cười phá lên. Các người lớn ở bên này vừa trò chuyện vừa ăn. Mấy đứa nhỏ thì chơi đùa. Đều vây quanh một gốc cây to bằng quả bóng rổ. Ngửa đầu nhìn lên cây. Trì Dữ đến gần đúng lúc nghe thấy tiếng thảo luận của nhỏ. Đây là cái gì vậy ạ? Khuôn mặt tròn trịa của Dương Dương tràn đầy tò mò. Hình như là cái con gì đó. Khang Khang đoán, nhưng là con gì thì cậu bé cũng không biết. Pipi vừa nghe đến côn trùng liền lo lắng. Con nào, cắn người sao? Miêu Miêu sửa lại cho họ. Không phải côn trùng, hình như là ve sầu. Chính là cái con mùa hè cứ kêu trên cây ấy. Đoá Đoá nghe các anh chị nói, ngốc ngốc mà theo sau nhìn con côn trùng trên cây. Ve sầu trông như vậy sao? Khang Khang cũng chưa thấy ve sầu. Đen xì à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Dương, có thể bắt xuống không? Pi Pi, lỡ cắn người thì sao à? Đoá Đoá, không cắn người đâu. Khang Khang, cao quá, không bắt được. Gọi ba ba đến bắt. Pi Pi nói, gọi ba làm gì? Trì Dữ bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Mấy củ cải nhỏ nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn thấy là Trì Dữ. Lập tức kinh ngạc vui mừng. Ba ba. Pipi vui vẻ, bà giúp chúng con bắt côn trùng. Chú Trì, cái kia là cái gì vậy? Có thể bắt xuống không? Khang Khang kéo cổ tay Trì Dữ hỏi. Trì Dữ nhìn xuống, là ve sầu, không cắn người, có thể bắt được. Mấy củ cải nhỏ đều mong chờ nhìn cậu. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, đừng lớn tiếng quá, nếu không nó sẽ bay đi mất. Trì Dữ dựng món trỏ lên môi, nhỏ giọng nói với họ. Mấy đứa nhóc đều gật đầu lia lịa, che miệng không nói. Sợ làm ve sầu sợ mà bay đi mất. Nhưng mà con ve sầu đó ở vị trí hơi cao, khoảng hơn 2 mét gần 3 mét, Trì Dữ đứng không với tới được, Cậu nhìn, cúi đầu nói. Các con đứng xa ra một chút, mấy đứa nhóc liền ngoan ngoãn đứng cách xa hơn 1 mét. Cậu ta muốn làm gì? Không phải là định trèo lên đó chứ? Cái cây này không có cành nào cả, cậu ta có trèo lên được không? Cậu ta mà trèo lên được tôi sẽ livestream ăn bàn phím. Ai, sao lại không trèo? Cậu ta đi làm gì vậy? Trời ơi, cậu ta đi kéo Cố Tổng qua kìa. Ngoạ tào, tôi hình như biết cậu ta muốn làm gì rồi. Dưới gốc cây, Khang Khang tò mò nhỏ giọng hỏi. Chú Trì, chú muốn trèo lên đó sao? Đúng vậy, nếu không thì không bắt được mà. Trì giữ cẩn thận quan sát cây cây xem có chỗ nào để đặt chân không. Tìm một vòng, chỉ có 2 cái mấu cây nhỏ xíu. Không có cách nào, chỉ có thể trèo lên thôi. Trì giữ xoa xoa tay, chuẩn bị leo cây. Khán giả cũng hưng phấn xoa tay. Trèo đi, hắn ta muốn trèo rồi. Tôi cá là cậu ta không trèo lên được. Cậu ta có biết leo cây không vậy? Tôi đoán cũng không trèo lên được đâu. Trì giữ kéo Cố Văn Triều đến dưới gốc cây, chỉ vào con ve sầu trên cây nói với anh. Ông xã, anh chỉ cần bế em lên là được, chắc là đủ cao rồi. Em không cần leo cây làm bẩn quần áo. Anh thật sự không muốn làm bẩn quần áo sao? Chẳng lẽ không phải anh không trèo lên được? Chẳng lẽ không phải anh muốn Cố Tổng ôm anh? Cố Văn Triều nhìn con ve sầu đó, nhíu mày. Đừng bắt, Trì giữ nhếch cằm, anh hỏi bọn nhỏ xem. Cố Văn Triều cúi đầu, 5 củ cải nhỏ mắt sáng long lanh nhìn anh. Cố Văn Triều, được rồi, mau lại đây, từng người một là được. Trì giữ vỗ vỗ cánh tay Cố Văn Triều, ôm lấy đùi em, ôm được đến bắp chân thì tốt nhất. Cố Văn Triều thở dài, quay lưng về phía thân cây ngồi xổm xuống, ôm lấy chân Trì giữ. Được không, cậu cẩn thận một chút. Trì giữ hai tay ôm lấy thân cây. Được, đứng lên đi. Cố Văn Triều chậm rãi đứng lên, mặt nghiêng vừa vặn áp vào bụng của Trì giữ. Trì giữ vì nâng cánh tay, vạt áo bị kéo lên, để lộ một đoạn eo nhỏ trắng nõn, vừa đúng tầm mắt Cố Văn Triều. Cố Văn Triều dừng một chút rồi quay đầu đi, nhưng vì tư thế, mặt nghiêng của anh vẫn áp vào sườn eo Trì giữ. Cảm giác ấm áp khiến Cố Văn Triều ngây người trong khoảnh khắc. Trì giữ đỡ thân cây chậm rãi trèo lên, vươn dài cánh tay để vơi tới con ve sầu đó. Ông xã, cao thêm chút nữa. Trì giữ nhỏ giọng nói. Cố Văn Triều hoàn hồn, lại nâng người lên cao thêm chút nữa. 5 củ cải nhỏ liền nhìn thấy Trì giữ vươn tay nhanh chóng bắt được con ve sầu đó. Bắt được rồi, mấy đứa nhóc vui vẻ kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Triều chậm rãi ngồi xổm xuống rồi thả người xuống, nhìn Trì giữ giơ con ve sầu trong tay lên cho anh xem. Ông xã, nhìn này, dưới bóng cây lốm đốm, nụ cười trên môi chàng trai còn chói mắt hơn cả mặt trời bên ngoài. Cố Văn Triều liếc cậu một cái, thu lại tầm mắt, tiến lên dặn dò. Cây cao quá đừng trèo lên. Biết rồi, Trì giữ đáp lời, đưa con ve sầu trong tay cho mấy đứa nhóc xem. Các con muốn xem không? Wow, nhìn cánh nó kìa, trong suốt luôn. Nó nhiều chân ghê, mắt nó to thật nha. Trông giống con gián ghê. Gián không có to như vậy đâu. Gián cũng biết bay, chạy nhanh lắm. Bà, con cũng muốn cầm một chút. Con cầm hai bên như ba này. Trì giữ hướng dẫn Pipi cầm ve sầu. Cẩn thận đừng để nó bay mất. Pipi đưa tay ra, trước sờ lưng ve sầu. Sau đó dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy hai bên thân ve sầu, vui vẻ giơ lên. Con cầm được rồi, Khang Khang ngưỡng mộ nhìn. Anh cũng muốn bắt một chút, Pipi, em cho anh cầm một chút được không? Được thôi, Pipi đưa ve sầu cho Khang Khang. Con dặn dò Khang Khang y như ba dặn dò mình. Cầm hai bên nhé, đừng để nó bay đi nha. Biết rồi, Khang Khang cũng cẩn thận đưa tay bắt lấy. Trì giữ liền nhìn mấy đứa nhóc thay phiên nhau cầm lấy chơi một lần. Trì giữ dặn dò một câu. Các con chơi đủ rồi thì thả nó ra nhé. Đừng giật cánh nó, nếu không nó sẽ không bay được đâu. Ô, được ạ. Chú Trì, còn có thể bắt thêm một con nữa không? Trì giữ nhìn xung quanh cây. Các con tìm được thì chú sẽ bắt cho. Khang Khang dũng cảm, con đi tìm. Dương, con cũng đi. Mấy củ cải nhỏ lại bắt đầu ngửa đầu nhìn chằm chằm lên cây tìm ve sầu. Thật sự là tìm được thêm 2 con, không quá cao, Trì giữ bắt thêm 1 con cho họ, con còn lại khi định bắt thì bay đi mất. Trì giữ dẫn họ chơi một lúc, rồi dẫn họ trở về. Mấy người chạy ra một thân mồ hôi, Các phụ huynh lại lau mặt và lưng cho họ. Khang Khang tìm một vòng không thấy ba ba đâu, hỏi. Mẹ ơi, ba ba đâu rồi ạ? À, đi ra suối bắt cá rồi. Mẹ Khang Khang nhếch cằm, đáp. Khang Khang nghe thấy bắt cá hai mắt liền sáng lên, quay đầu nhìn ra suối, thật sự thấy ba ba mình. Con cũng đi, Khang Khang gọi bạn bè. Dương Dương, Pi Pi, đi bắt cá đi. Ở đâu có cá? Dương Dương hỏi. Suối có cá, ba ba anh ở đằng kia. Khang Khang chỉ vào bên suối. Dương Dương hưng phấn, em muốn đi. Pi Pi nhìn ba ba. Ba ba, con cũng muốn đi bắt cá. Đi, ba dẫn con đi. Con thả con ve sầu ra trước đã. Pi Pi nhìn con ve sầu trong tay, không nỡ. Nhưng con vẫn muốn chơi. Không thể chơi lâu quá, nó sẽ chết. Chỉ giữ nói, nghe nói nó sẽ chết. Pi Pi mở to mắt. Vậy con thả nó đi. Thả đi, để nó tự kiếm ăn đi. Pi Pi không nỡ buông tay, con ve sầu đó lại không bay đi, còn bỏ trên món trỏ của Pi Pi. Hoa, ba nền này. Pi Pi dựng ngón tay lên cho ba ba xem. Nó không bay đi đâu à? Đang nói, con ve sầu trên món tay cậu bé bỗng nhiên giương cánh, bay đi mất. Ôi, bay đi rồi. Pi Pi nhìn hướng con ve sầu bay đi, có chút lưu luyến. Để nó bay đi, đi, chúng ta đi bắt cá nhỏ đi. Chỉ giữ đội mũ che nắng cho Pi Pi, tìm một cái chậu nhỏ đựng trái cây, cùng một cái rổ nhựa nhỏ mang theo. Pi Pi rất nhanh bị thu hút, lập tức vui vẻ. Bắt cá nhỏ, nhìn thấy Chỉ giữ và Pi Pi nắm tay đi rồi, Khang Khang không chịu. Mẹ ơi, con cũng phải đi. Được, đi đi. Mẹ Khang Khang bất đắc dĩ đồng ý, Dương Dương cũng kéo tay ba ba. Ba ba, mau, chúng ta cũng đi. Các bạn nhỏ đều hứng thú bừng bừng, các ba ba không thể không theo đi lên hộ tống. Đến bên suối, Chỉ giữ hỏi Tạ Minh Chiết đang ở trong nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ lão sư, có cộm chân không? Cũng được, bên dưới toàn là sỏi, nhưng hơi trơn, phải cẩn thận. Tạ Minh Chiết thấy họ đều đến, cười nói, thấy nước không sâu lắm, Chỉ giữ cởi giày và tất. Lại cởi giày và tất cho Pi Pi, một tay cầm chậu, một tay nắm Pi Pi xuống nước. Đứng vững, nước lạnh không con? Chỉ giữ hỏi Pi Pi. Pi Pi rất hưng phấn, mát lắm ạ, cẩn thận trơn nhé. Chỉ giữ yên tâm, đưa một cái rổ cho Pi Pi. Cái rổ nhỏ này cho con, thấy cá nhỏ thì dùng nó để vớt, vớt như thế này này. Chỉ giữ nói, lấy rổ vớt vào nước. Pi Pi cầm cái rổ nhỏ vớt một cái, nước ào ào chảy ra. Pi Pi ngơ ngác, ba ba, bị giò nước rồi. Ba ba cố ý chọn cho con cái rổ nhỏ này, nước nhiều quá con vớt không nổi. Cái này cá nhỏ sẽ không bị rơi ra ngoài đâu, yên tâm. À, Chỉ giữ cong lưng bắt đầu nhìn, để chúng ta xem nào, ở đâu có cá nhỏ. Pi Pi cũng học dáng ba ba, cúi lưng nhìn vào nước. Mấy người Khang Khang cũng đều xuống nước, hơn nữa cùng với nhiếp ảnh gia, nhất thời đoạn suối này đều là người. Cá nhỏ trong suối sợ hãi tán loạn khắp nơi. Ba ba, chỗ này có cá. Pi Pi chỉ vào một cục đá bên cạnh nói với Chỉ giữ. Được, ba đến. Chỉ giữ cũng nhìn thấy, cầm cái chậu nhỏ từ xa xuống nước, từ từ đến gần, khi gần đủ, rồi cổ tay xoay ngược nhanh chóng vớt tới. Có không ba ba? Pi Pi sốt ruột nhìn vào chậu. Chỉ giữ tập trung nhìn vào. Chạy mất rồi, ôi, chạy mất rồi. Pi Pi cũng tiếc nuối thở dài. Hai người đi về phía trước hai bước, lại phát hiện một con cá nhỏ. Bảo bối, con đến đi. Chỉ giữ cổ vũ Pi Pi. Pi Pi cũng không nói gì chiến lược, cúi lưng đưa tay, cái rổ nhỏ trực tiếp nhắm vào chỗ con cá nhỏ vớt xuống. Nhưng mà, cậu bé thu tay quá chậm, cá nhỏ lại chạy mất. Không sao đâu, cứ tiếp tục đi, bắt cá là như vậy đấy. Chỉ giữ an ủi cậu bé. Pi Pi từ đó tìm thấy niềm vui, cười khúc khích, căn bản không bị đả kích, vui vẻ lại đi tìm cá. Mọi người chơi một lúc, Miêu Miêu bỗng nhiên vui vẻ tuyên bố. Chúng con bắt được cá rồi. Mọi người đều nhìn về phía gia đình Miêu Miêu, điều này khiến mấy đứa nhóc kia đều ngưỡng mộ vô cùng. Dương Dương thúc giục ba ba. Ba ba, mau, chúng ta cũng muốn bắt được. Pi Pi nhìn hỏi, ba ba, chúng ta có bắt được không? Có thể. Chỉ giữ nắm tay Pi Pi, đi, chúng ta qua bên kia, bên đó cá chắc chắn nhiều hơn. Hai người đi được hai bước, sỏi dưới chân quá trơn, Chỉ giữ không cẩn thận trượt chân một cái. Ai ra, mắt thấy sắp ngã ngửa ra sau, một đôi bàn tay lớn từ phía sau đỡ lấy cậu. Cẩn thận, giọng nói trầm thấp của Cố Văn Triều vang lên, tay anh dùng sức đỡ Chỉ Giữ đứng dậy. Chỉ Giữ đứng vững, quay đầu nhìn lại là Cố Văn Triều, kinh ngạc vui mừng. Ông xã, may mà anh đến kịp, nếu không thì ngã rồi. Cẩn thận một chút, trơn lắm. Cố Văn Triều liếc cậu một cái, dặn dò. Chỉ Giữ nhét cái chậu nhỏ vào tay anh. Ông xã, anh đến đi, nhất định phải bắt được một con. Pipi nhìn thấy Daddy đến, lập tức tự tin tăng lên nhiều. Daddy cố lên, Cố Văn Triều nhìn cái chậu nhỏ trong tay, lại nhìn ánh mắt mong chờ giống hệt nhau của hai cha con, cúi lưng xem cá. Chỉ Giữ nắm tay Pipi ở bên cạnh anh, nhìn thấy có cá, Chỉ Giữ liền nắm tay Pipi, hai người cùng đi vớt. Cố Văn Triều vô tình ngẩng mắt, lập tức nhìn thấy Chỉ Giữ đối diện cong lưng, bên trong cổ áo nhìn một cái không sót gì. Cố Văn Triều, anh nhắm mắt, ít hầu lăn lộn, quay đầu, đưa tay lau mồ hôi giữa trán. Hôm nay thật sự quá nóng. Cách chương.